Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 254, nội tâm tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đào chớp chớp mắt, tôi không giấu giếm. VV, phóng viên nhìn vào đôi mắt chân thành của cô, một chút nghi ngờ liệu hương vị khói lửa mà cô xem có phải là giả mạo hay không. Mờ mịt nói, nhưng khi Thẩm Phi hỏi quan hệ của cô và Tô Lê, coi trả lời là hai người không có quan hệ đặc biệt sao? Ôi, ôi. Cái đó, Tô Đào mỉm cười, là không có quan hệ đặc thù à, quan hệ anh em ruột là quan hệ huyết thống rất bình thường. Cho nên, nghiêm túc mà nói, cô cũng không giấu giếm, chỉ là không có chủ động nói tiếp lên. Phóng viên bị cô nói mơ màng, sau khi suy nghĩ kỹ lại không cảm thấy có chỗ nào không đúng, ngược lại còn có vài phần đạo lý, ngay cả vấn đề phía sau cũng quên hỏi. Tô Đào nhìn cô ấy nửa ngày không nói gì, cho rằng cô ấy đã hỏi xong. Xua tay nói lời tạm biệt với ống kính, liền chạy về phía siêu thị. Bản ghi âm mới của Mizai bắt đầu. Tối qua cô ngủ rất muộn, bổ sung cho những cảnh phim chưa quay kịp trước đó. Ngủ đến trưa mới dậy, cô không đói lắm, rửa một ít hoa quả, nằm trên ghế salon, vừa ăn vừa lướt Weibo. Tập đầu tiên của một ngày của tôi đã được phát sóng, ban đầu biên tập viên nói cô không có gì để cắt, mặc dù thực sự không có gì để xem, nhưng là rating cao nhất. Bởi vì chuyện cô livestream bị tấn công, ngày phát sóng tất cả mọi người đều mang theo băng ghế nhỏ đã sớm. Không thể không nói, là thật sự rất nhàm chán. Ngoài người hâm mộ đến xem chương trình, còn có một bộ phận người vì tò mò về cô. Rất nhiều người đều nói ngồi chờ tập thứ hai, xem Tô Đào chế ngự tên côn đồ như thế nào. Lúc ấy lúc livestream có rất nhiều hình ảnh đều không có phát sóng trực tiếp, bọn họ rất tò mò lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Tô Đào cũng có một lượng lớn fan bị thu hút bởi giá trị vũ lực. Ngoại trừ những thứ này, cô không biết chính là, cô đã nổi danh ở cục công an thành phố Bắc Kinh, trước sau cô hai lần chế ngự tên cướp, được người ta say sưa nói. Mấy cảnh sát xuất cảnh ngày đó đối với cô rất bội phục, bọn họ xem như là người đầu tiên xem toàn bộ video, khi đối mặt với bọn côn đồ thong dong bình tĩnh, lúc chiến đấu động tác dứt khoát lưu loát, góc độ lực lượng đều khống chế rất chuẩn xác. Rất nhiều động tác đều là đấu pháp chuyên nghiệp của bọn họ, thậm chí có thể lấy đi làm mẫu giảng dạy cho học sinh trường cảnh sát. Cô còn quen thuộc với các quy định của pháp luật, quá trình của họ cũng rất rõ ràng, không hổ là diễn viên từng đóng cảnh sát, sau lưng rất sâu sắc. Bởi vì xảy ra chuyện này, bọn họ còn lên mạng tìm kiếm vai diễn viên này một chút, biết được cô đóng vai Mạn Châu. Khi Mạn Châu được phát sóng, họ chắc chắn sẽ dành thời gian để xem nó. Vô hình trung thu hoạch rất nhiều người hâm mộ. Tô Đào lướt Weibo, vừa vặn lướt đến đoạn phóng viên phỏng vấn cô ngày hôm qua, nhìn thoáng qua, còn lên hot search. Video này đã được tái bản bởi các tài khoản tiếp thị lớn. Nó cũng gây ra một làn sóng thảo luận. Tôi lại cảm thấy có chút đạo lý. Em gái sao lại đáng yêu như vậy? Muốn hỏi em gái có thiếu chị dâu hay không? Anh trai nào cũng được. Ân, đây có phải là trò chơi chữ không? Mẹ kiếp! Em gái có thể làm điều này, giấu sâu kỳ lạ, tôi đã sớm cảm thấy bọn họ trông giống nhau. Thẩm Phi nhìn thấy cái hot search này cũng vẻ mặt choạng, đây chính là ý tứ cô nói không có quan hệ đặc thù gì. Hắn gửi cho Tô Đào một WeChat, Tô Đào hồi, Thẩm Phi, Tô Đào phát ra một biểu tình bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phi ca, đặt một vài dấu chấm hỏi có nghĩa là gì, nội tâm của anh bị thương, hắn gửi một đoạn thoại tới. Ngay sau đó lại phát ảnh chụp màn hình tìm kiếm nóng. Cách chương.